Võng du đại tướng sư, chương 393, còn có mật thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tả Dương đáp ứng, Long Dư U tự nhiên không cái gì phải tiếp tục nói, nàng đứng ở trong bóng tối trầm mặc chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi, đối với hai người nói rằng. Lần này đi ra ngoài, bất luận phát sinh cái gì hai người các ngươi đều không nên quay đầu, tất cả chờ ra Hoạt Tử Nhân mộ lại nói. Nói xong, nàng liền vươn tay ra ở bên cạnh vách đá bích góc điều khiển hai lần. Theo quen thuộc kỳ hoàng hoạt động thanh âm vang lên, trước mặt bọn họ lại hiện ra một đạo nhỏ hẹp cửa đá đến, liên thông một cái tối tăm mà lối đi hẹp. Đi theo ta, Long Dư U xông lên trước tiến vào bên trong, Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết theo ở phía sau. Ba người như vậy lại đi rồi đại khái mấy chục mét khoảng cách, rốt cục ở phía trước nhìn thấy một vệt yếu ớt tia sáng, nơi đó nên chính là này điều mật đạo lối ra, mở miệng, dựa theo Long Dư U lời giải thích cái cửa ra này khoảng cách Hoạt Tử Nhân mộ lối ra, mở miệng liền cũng đã không xa. Một hồi ta đi ra ngoài trước, như là lối ra nơi có tặc nhân canh gác, ta gặp trước đem bọn họ dẫn vào mộ huyệt nơi sâu xa, các ngươi xem đúng thời cơ nhanh nhanh rời đi. Long Dư U một bên đi về phía trước một bên nhỏ giọng dặn dò. Ghi nhớ kỹ, cần phải đem cái kia đoạn long thạch buông ra, quyết không thể tiện nghi nhóm này tặc nhân. Biết rồi, xin mời trưởng môn nhân yên tâm, Tả Dương đáp một tiếng. Không lâu lắm, bọn họ cũng đã đến mật đạo lối ra, mở miệng. Cái cửa ra này nấp trong một cái đã không còn một nửa lu lớn mặt sau, hơn nữa lối ra, mở miệng vốn là chật hẹp, nếu không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng phát hiện. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, không muốn thò đầu ra. Cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra quan sát một phen, Long Dư U rốt cục lắc mình ra mật đạo. Chỉ chốc lát sau, mật đạo bên trong liền truyền đến một trận vang động. Người nào, là phái cổ mộ trưởng môn nhân. Không nên hoảng loạn, nàng giờ khắc này chúng độc không cách nào sử dụng nội lực lại bị nội thương, đã là phế nhân một cái, trước đem nàng bắt lại nói. Ngay lập tức lại là một trận gấp gáp mà hỗn độn tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết liền nhìn thấy Long Dư U từ mật đạo lối ra lắc mình mà qua, sau đó lại lục tục có lục đạo sát thủ áo đen bóng người đi theo. Tại đây sau khi những này tiếng bước chân liền càng đi càng xa, mặt sau cũng không có truyền đến càng nhiều âm thanh. Phụ trách canh gác lối ra sát thủ đã bị các ngươi trưởng môn dẫn ra, chúng ta đi thôi. Tả Dương cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác định không có vấn đề sau khi, lại thò đầu ra quan sát một phen, vậy mới đúng phía sau Hạ Lan Tuyết nhỏ giọng nói rằng. Nhưng là, chúng ta thật sự muốn liền như thế bỏ lại nàng rời khỏi sao? Đến lúc này, Hạ Lan Tuyết ngược lại do dự lên, có chút thất thần đối với Tả Dương nói rằng. Tuy rằng ta cũng biết nàng chỉ có điều là một cái NPC, là trò chơi vì nội dung vở kịch cần mới sáng tạo ra đến phục vụ player giả lập nhân vật, thế nhưng cái trò chơi này quá mức chân thực, có lúc ta vẫn là gặp không tự cảm thấy coi nàng là làm một cái chân thực tồn tại bằng hữu, lại như hiện tại, vừa nghĩ tới nàng có thể sẽ vĩnh viễn biến mất trong lòng ta liền đặc biệt khổ sở. Ta đến thừa nhận, một số thời khắc ta cũng sẽ có tương tự cảm giác, có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Tả Dương vừa định dục Hạ Lan Tuyết không muốn lãng phí thời gian, tốc độ đi ra ngoài mới là chính đạo, như vậy hắn mới có thể không hề lo lắng tiến hành kế hoạch của chính mình. Thế nhưng những câu nói này còn không nói ra, hắn liền đã phát hiện không đúng lắm địa phương. Chỉ thấy Hạ Lan Tuyết giờ khắc này tuy rằng trợn tròn mắt nhìn về phía trước, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên dại ra lên, liền mang theo con ngươi cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại, dáng vẻ ấy thật giống như trong chớp mắt mất đi linh hồn, cũng giống như chính đang mộng du bình thường. Đây là, Tả Dương rõ ràng địa nhớ tới, lần trước đang trực tiếp ở trong Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Tam kỳ quý nhân, năng lực thời điểm, chính là như vậy thần thái. Cùng lúc đó, cho dù thân ở trò chơi ở trong, hắn cũng có thể mười phân rõ ràng mà cảm giác được giờ khắc này đang có một cơn sóng lớn không cách nào truyền lời thần bí năng lượng tự bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, lấy một loại không thể cản phá trạng thái tràn vào Hạ Lan Tuyết thân thể. Nguồn năng lượng này tuy rằng thần bí, nhưng là vừa hết sức quen thuộc, chính là mỗi lần sắp đột phá thời điểm ý niệm của hắn ở đan điền địa phương cảm giác được cái kia cỗ năng lượng, hắn biết chính là này cỗ thần bí năng lượng ở tầm bổ vùng đan điền cái kia viên hạt sen, khiến phá sắc nảy mầm, mọc lá, nở hoa. Này chính là hắn tăng lên thầy tướng cảnh giới cần nhất năng lượng. Chỉ tiếc, Tả Dương tuy rằng có thể rõ ràng nhận ra được nguồn năng lượng này, thế nhưng hay là bởi vì hắn năng lực không đủ, hay hoặc là cái gì khác nguyên nhân, hắn nhưng chỉ có thể lấy một người đứng xem tư thái trơ mắt nhìn chúng nó ở Hạ Lan Tuyết trong cơ thể tích góp động, dù cho là một chút xíu đều không thể đem hấp thu lại đây quy để bản thân sử dụng. Đây thật sự là một loại cực kỳ đáng thẹn lãng phí, lúc này giờ khắc này, Tả Dương thậm chí có chút ước ao Hạ Lan Tuyết. Một giây sau, hấp, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên hít một hơi thật mạnh, này cỗ mãnh liệt năng lượng phảng phất trong nháy mắt bị món đồ gì đánh tan bình thường, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà Hạ Lan Tuyết cái kia linh động ánh mắt cũng là lập tức lại trở về. Tiết khẩu trực đoạn, ta năng lực như thế lại xuất hiện. Tỉnh lại sau khi, Hạ Lan Tuyết lập tức đối với Tả Dương nói rằng, ta cảm giác được hơn nữa cũng gần như biết là thế nào nguyên lý, có điều hiện nay mới thôi ta còn không có năng lực giúp ngươi giải quyết vấn đề này, vì lẽ đó ngươi khả năng còn cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Ngừng thần suy tư chốc lát, Tả Dương nhìn nàng, nói thật. Còn nhớ rõ không, ta trước đã nói, đây là thiên đạo giao cho ngươi cơ duyên, bởi vậy muốn giải quyết vấn đề này liền cần đi ngược lên trời, đợi ta nắm giữ năng lực như vậy, nếu là khi đó ngươi như cũ kiên trì muốn quẳng đi phần cơ duyên này, ta trở lại giúp ngươi. Tả Dương cũng không biết hắn làm chuyện này đến cùng gặp sản sinh thế nào báo ứng, có điều hắn nhưng phi thường rõ ràng, cùng đối ứng với nhau báo ứng lẫn nhau so sánh, nếu như có thể hấp thu trong chớp nhoáng này xuất hiện năng lượng khổng lồ, đối với hắn ngày sau tiếp tục tăng lên thầy tướng cảnh giới, nhất định là có lợi ích to lớn, như vậy cũng tốt so với cho vùng đan điền cái kia cây lá sen truyền vào một cơn sóng lớn chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ muốn làm một người bình thường, chuyện này ta cũng sớm đã cân nhắc phi thường rõ ràng. Hạ Lan Tuyết không chút do dự nói rằng, hay là năng lực này có lúc quả thật có thể đối với nàng có trợ giúp thế nhưng chỉ có thể báo trước không kết quả tốt nhưng lại không thể nói ra miệng, hơn nữa tuyệt đại đa số tình huống chính mình căn bản không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh phát sinh những người bi kịch thống khổ, không có chân chính cảm thụ quá người thì lại làm sao có thể lý giải. Ta biết rồi, ta gặp mau chóng thực hiện đối với ngươi hứa hẹn. Tả Dương gật gật đầu, nhưng cũng biết đây là chuyện sau này, lập tức quan trọng nhất vẫn là trước mắt, liền truyền khẩu lại hỏi. Ngươi vừa nãy nhìn thấy gì? Ta thấy trưởng môn nhân cuối cùng chết rồi, bị yêu nữ kia giết chết. Hạ Lan Tuyết phục hồi tinh thần lại là có chút khổ sở đạo. Đem chúng ta đưa sau khi đi ra ngoài, trưởng môn nhân lợi dụng hoạt tử nhân mộ bên trong cơ quan bỏ rơi cái kia hỏa tạc nhân, cuối cùng tiến vào một cái đặt ba chiếc quan tài nhà đá ở trong, trung gian cái kia chiếc quan tài gửi phái cổ mộ sư tổ di hài, còn lại hai chiếc quan tài nhưng là không. Trưởng môn nhân hướng về sư tổ dập đầu tạ tội, cái kia yêu nữ ngay lập tức liền đuổi vào, trưởng môn nhân hướng về cái kia yêu nữ kể ra đoạn long thạch sự, cái kia yêu nữ tự nhiên không muốn chết ở hoạt tử nhân mộ bên trong, vội vàng hướng trưởng môn nhân ép hỏi ra đường, hỏi mấy lần trưởng môn nhân đều chỉ nói ngươi muốn giết hết quản động thủ, nhưng ngươi muốn sống rời cổ mộ chỉ sợ là không được rồi, cuối cùng cái kia yêu nữ thẹn quá thành giận liền thật sự ra tay giết trưởng môn nhân. Có điều trưởng môn nhân chết rồi, cái kia yêu nữ sai người đi đến cổ mộ vào miệng, lối vào kiểm tra, quả nhiên thấy vào miệng, lối vào đã hai khối vạn cân đá tảng niêm phong lại không tìm được hắn lối thoát, cái kia yêu nữ liền phát điên, tại đây nhà đá ở trong trắng trợn phá hoại, không hề nghĩ rằng khi nàng đem bên phải cái kia chiếc quan tài đập làm mảnh vỡ sau khi, nhưng ở quan tài dưới đáy phát hiện một cái mật thất. Nói tới chỗ này, Hạ Lan Tuyết nhưng là ngậm miệng lại, không xuống chút nữa nói rồi. Trong mật thất có cái gì? Tả Dương chỉ được hiếu kỳ truy hỏi lên, ta cũng không biết, ta liền chỉ xem đến nơi này. Hạ Lan Tuyết lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có điều ở trong đó có cái gì đã không trọng yếu, trưởng môn nhân đã nói, đoạn long thạch một khi thả xuống bất luận người nào đều không thể rời đi cổ mộ, bởi vậy coi như bên trong có cái gì, cái kia yêu nữ cũng phải cùng vây chết ở hoạt tử nhân mộ bên trong, thì có ích lợi gì. Đó cũng là, Tả Dương trong lòng sớm có kế hoạch của hắn, mà giờ khắc này Hạ Lan Tuyết đưa ra tin tức nhưng là vừa vặn đối với hắn rất nhiều trợ giúp, bởi vậy kinh hỉ đồng thời, không thể nghi ngờ kiên định hơn hắn thực thi kế hoạch quyết tâm. Chỉ có điều, hắn rồi lại không muốn để cho Hạ Lan Tuyết theo cùng mạo hiểm. Chỉ vì hắn gặp một vài thứ, Hạ Lan Tuyết nhưng là sẽ không, nếu là hai người cùng nhau khởi hành động, chỉ gặp gia tăng thật lớn bại lộ nguy hiểm, ngược lại dễ dàng hỏng rồi xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản chẳng bằng chính mình một người đơn độc hành động, quay đầu lại nếu là quả thực được rồi chỗ tốt gì, phân cho Hạ Lan Tuyết một phần chính là, ngược lại cũng không tính bạc đãi nàng, mà nếu là không có được chỗ tốt gì cũng không đến nỗi hãm hại cô nương này. Vậy chúng ta đi, không muốn phụ lòng các ngươi trưởng môn nhân một phen ý tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương rồi hướng Hạ Lan Tuyết nói rằng. Hạ Lan Tuyết như cũ có chút do dự, nhưng nghĩ tới chính mình ở đây cũng không thể giúp đỡ được gì, quay đầu lại coi như Bồi Long Dư U cùng bị Trương Đan Linh giết chết, chính mình chết rồi còn có thể phục sinh, tử vong tổn thất cũng không quan trọng, thế nhưng là liền không thể đem Trương Đan Linh vây ở hoạt tử nhân mộ bên trong, để yêu nữ này trả giá nên có đánh đổi. Nếu như vậy, Long Dư U cửu liền không biết lúc nào mới có thể báo. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương, Hạ Lan Tuyết rốt cục hạ quyết tâm, trùng Tả Dương gật đầu một cái, nói. Được chúng ta đi, Liền, hai người liền bận bịu nắm lấy cơ hội, một trước một sau từ mật đạo bên trong chui ra, thẳng đến Hoạt Tử Nhân mộ duy nhất lối ra, mở miệng chạy đi. Khi đi ngang qua mặt kia mang theo đại ác nhân chân dung tường tinh thần tường lúc, Tả Dương cũng chưa quên trước đáp ứng Long Dư U sự, đặc biệt ngừng lại đem cái kia bức họa xem sốc lên hướng về chân dung mặt sau nhìn lại. Dường như Long Dư U từng nói, bức họa kia mặt sau quả nhiên có một cái vòng tròn hình hòn đá nhỏ. Tả Dương nắm lấy khối này tròn thạch dùng sức kéo dài, tròn thạch rời đi tại chỗ sau khi lộ ra một cái lỗ nhỏ, một luồng cát mịn lập tức từ cái kia lỗ nhỏ bên trong nhanh chóng chảy ra. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, trong mộ chấn động một phen, tới gần cổ mộ cửa đỉnh, liền có hai khối đá tảng chậm rãi hạ xuống, nếu là chúng nó thật sự rơi xuống trên đất, cửa mộ liền hoàn toàn bị phá hỏng, bất luận người nào cũng không thể thông hành. Chúng ta đi, Tả Dương quay đầu hướng Hạ Lan Tuyết nói rằng. Hắn có thể thấy, đây là một cái tương tự với đồng hồ cắt cơ quan, những này cắt mịn lưu càng nhanh, cái kia hai khối vạn cân cự thạch hạ hàng liền càng nhanh, một khi lỗ nhỏ bên trong chữ cắt mịn lưu xong, cửa mộ cũng là hoàn toàn bị che lại. Như vậy thiết kế, vì là chính là có thể cho mở ra cơ quan người một cái đào mạng thời gian, nhưng lưu ra thời gian cũng chắc chắn sẽ không quá lâu, bằng không, không cũng bằng cho kẻ địch cơ hội đào sinh sao. Sự thực cũng xác thực dường như Tả Dương suy nghĩ. Những người cắt mịn chảy ra tốc độ rất nhanh sẽ trở nên so với trước nhanh hơn rất nhiều, cái kia hai khối vạn cân cự thạch hạ hàng tốc độ cũng thuận theo so với trước nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo như vậy giảm xuống tốc độ đại khái cũng là vừa vặn có thể khiến đạo này ẩn bích tường phụ cận người chạy ra cổ mộ mà thôi. Những tin tức này Hạ Lan Tuyết tự nhiên cũng có thể thấy. Liền nghe Tả Dương lời nói sau khi cũng đã quay đầu nhanh chóng hướng về ngoài cửa chạy đi. Đi ra, đoạn này khoảng cách cũng không xa, Hạ Lan Tuyết lại triển khai khinh công tự nhiên là cực kỳ ung dung ở đá tảng hạ xuống trước liền chạy ra. Thế nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương lúc đã thấy Tả Dương như cũ đứng ở đó đạo tường tinh thần tường phía dưới mỉm cười nhìn nàng, một điểm muốn đồng thời trốn ra được ý tứ đều không có. Này, ngươi nghĩ gì thế? Nhanh lên một chút đi ra nha, không đi nữa liền không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Tuyết không nhịn được lo lắng hô một tiếng, thực lúc này giờ khắc này, đã có chút không kịp bởi vì cự thạch kia cách xa mặt đất cũng là vẻn vẹn chỉ còn dư lại khoảng 1 mét độ cao, nàng nhất định phải ngồi xổm người xuống mới có thể nhìn thấy Tả Dương, hơn nữa lúc này cự thạch hạ hàng tốc độ cũng đã đến trình độ nào đó. Người đi trước đi, ta nhìn lại một chút trong này còn có vật gì tốt, nếu là có vật gì tốt bị vĩnh viễn đóng kín ở trong này liền quá lãng phí, không cần phải lo lắng, ta có biện pháp khác có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Tả Dương nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, chùm nàng khoát tay áo một cái nói rằng. Ngươi, Hạ Lan Tuyết không nghĩ đến Tả Dương cuối cùng lại sẽ đến này một tay, thế nhưng giờ khắc này đá tảng cùng mặt đất trong lúc đó khoảng cách chính là nàng trước tiên muốn lại trở về cũng là không thể, chỉ được trơ mắt nhìn đá tảng chặt đứt tầm mắt của nàng. Oành, oành, hai tiếng nổ qua đi, đoạn long thạch đã triệt để đem Hoạt Tử Nhân mộ nhốt lại. Tả Dương không quan tâm chút nào những này, hắn quả thật có bình yên vô sự rời đi nơi này biện pháp, cái biện pháp này gọi là tự tuyệt kinh mạch, bởi vậy không có chút nào lo lắng cho mình bị vây ở bất kỳ địa phương nào. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bởi vì triệt để đóng kín mà trở nên càng thêm tối tăm mộ đạo, Tả Dương quả đoán sử dụng bát chỉ quỳnh câu ngọc bên trong ẩn chứa. Ẩn độn thuật, ẩn vào trong bóng tối, sau đó liền bước nhanh hướng về Long Dư U trước đây đem những sát thủ kia dẫn đi phương hướng đuổi theo. Như vậy đuổi đại khái mấy phút dáng vẻ, hắn liền đã thấy cái kia 6 tên sát thủ cùng đã bị chắn ở một cái trong ngõ cột Long Dư U, ẩn ở trong bóng tối, Tả Dương lén lút dọc theo vách tường lướt qua cái kia 6 tên sát thủ, đi đến Long Dư U bên người, hắn trước đây đã lãnh hội quá Hoạt Tử Nhân mộ tầng tầng cơ quan, biết Long Dư U khẳng định không thể ngốc đến chính mình chạy đến một cái trong ngõ cột đến cách trương.